Chương 186, cờ mặt quỷ tái xuất. Còn Tiêu Giao Nhân quả chịu Mục Trường Mi run một cái, ta là muốn trả, đáng tiếc người ta không nhất định muốn. Thanh Vũ không hiểu, theo nàng biết, Tiêu Giao đám người, bị bọn họ đại trưởng lão khí tật chân nhân mang theo, cùng chịu Mục sư huynh đi vẫn là rất gần. Có một số việc, không có đúng sai, chỉ là nên làm không nên làm chịu Mục thở dài. Sư muội nói ma là cái gì, ma là vì tư lợi, hết thể ác chi bản nguyên. Thanh Vũ cho một cái trung quy trung củ trả lời. Chịu Mục liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi có biết Tiêu Giao Tản Kiếm Phong lý lẽ đọc vật này, nàng làm sao có thể biết? Thanh Vũ thực thực không hiểu, nhìn ở thấy hắn. Tản Kiếm Phong lấy tàn làm tên, thực là bởi vì bọn họ tu được là bản tâm, tim chỗ chỉ, thân chỗ hướng này có bất thường sao? Bao nhiêu tu sĩ, đều muốn tu đến, tim chỗ chỉ, thân chỗ hướng. Nếu như kết đan về sau, tại tu tiên giới sờ soạng lần mò về sau, thẳng tu bản tâm, lại là đại thiện, đáng tiếc bọn họ ngay từ đầu, tu được chính là bản tâm, vì không cho viên này tim, quá rắn nở, vì lẽ đó mỗi đời thu nhận sử dụng đệ tử, đều có một viên tàn tâm. Chịu Mục thần sắc ngưng trọng, ngày đó ta phản ra Tiêu Giao trước, Tiêu Giao chư tiền bối, từng đề nghị ta chuyển ném Tàn Kiếm Phong. Thanh Vũ mi tâm nhữ lên, sư huynh tâm ma rất nặng, những năm này, nếu không phải bản lòng Phật pháp tinh thâm, luôn luôn áp chế với hắn, hắn lại bản thân áp chế, chỉ sợ thế gian này, đã sớm nhiều một cái bất thế ma môn đại năng. Ta nghiên cứu Tàn Kiếm Phong các vị tiền bối về sau, quả quyết chuyển ném Phật môn. Chịu Mục thở dài, bởi vì ta làm không được, cu nở dê theo không dưới muốn giết chóc tim, coi như chuyển ném Tàn Kiếm Phong về sau, cũng giống như vậy, cuối cùng hại người hại đã năm đó Tiêu Giao chư tiền bối không có làm cơ quyết đoán giết ta. Thực thực là bởi vì chính ta dễ rủa, ta luôn luôn không bỏ mặc lòng của mình. Đi đi kia đầy tay huyết tinh sự tình. Chịu Mục rỗi ra hai tay, bọn họ năm đó không có làm chuyện, ta hôm nay lại muốn làm. Thanh Vũ giật mình kém chút nhảy dựng lên, sư huynh ngươi gấp cái gì, ta không phải còn chưa làm sao? Chịu Mục bưng lên Lư Duyệt cái chén, khẽ nhấp một cái. Lư Duyệt làm việc không từ thủ đoạn, nàng tại Sái Thủy Quốc, vì giết đường ra người, tính toán hoa tán cùng cốc ra, ngay cả mông sơn song sắt trong thị thân đều đã vận dụng. Ngươi nói nếu như có một ngày, nàng thủ không được lòng của mình, hết thể lấy chính mình la hơn sẽ như thế nào? Thanh Vũ trầm tư nửa ngày, ta ngược lại là cảm thấy đứa bé kia, là cái khoai y ân cửu người. Sư huynh ngươi quá lo ngại Tiêu Giao Tản Kiếm Phong, nhiều năm như vậy, đi ra đệ tử, mặc dù là có chút tà tính, nhưng lại chưa bao giờ đi ra đại ác nhân, quá lo ha ha. Ngày đó ta cùng khí tật cùng một chỗ, tính chín diễn số lượng thời điểm, từng đạt được đạo môn bên này, xảy ra một cái cùng Tiêu Giao có lớn lao quan hệ ma đầu. Chịu Mục nhìn xem Thanh Vũ, tu ma đem Tần Thiên dạy thành cái dạng gì, ngươi cu nở dê sớm có nghe thấy đi, hắn tại Không Minh Tông lại là như thế nào giáo huấn Lư Duyệt thân sinh mấy người, bởi vì Tản Kiếm Phong truyền thừa, đối Lư Duyệt đó cũng là che chở bưng lấy. Ngươi nói nếu như nàng ngày nào không thuận ý, bản tâm thứ này, một khi cầm giữ không được. Thanh Vũ thực cảm thấy sư huynh gần đây có chút không bình thường, có thể nào bằng chớ hư hữu sự tình, đến diệt Tiêu Giao các vị chân nhân, đều đau yêu vô cùng tiểu bối chi mệnh hung chi. Lư Duyệt xuất đạo đến nay vài lần làm việc, dưới cái nhìn của nàng, thực là bọn họ chính đạo hạt giống tốt. Ngươi lấy vì thời vũ vì cái gì muốn đem nàng ném tới chùa bàn lòng quét rắc? Con mắt của nàng tuy rằng che giấu rất khá, có thế ta vẫn là thấy được, kia đồng tử chỗ sâu, như bị thuốc mực bôi nhuộm cực đêm, bên trong cất dấu hồng hoang hung thú. Chịu Mục Trường Mi run run, nếu không phải nàng luôn luôn làm việc không sai, ta sớm đem nàng chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Thanh Vũ thật cảm thấy mình sư huynh khả năng thật lao hồ đồ, hoặc là lại hãm tại nào đó một lòng ma bên trong. Chịu Mục thở dài chậm rãi quay người, hy vọng ngày hôm nay nhất thời nhân tử, sẽ không để cho thiên hạ ra một đại ma hắn đến cùng, bởi vì năm xưa Tiêu Giao chư sư trưởng nhân từ độc, không nỡ hỏng hiện tại quan hệ đến toàn bộ Tiêu Giao biến số Lư Duyệt. Nếu không quản hắn đúng và sai, tại tinh hỏa liệu nguyên lúc trước, một cước dẫm diệt, mới là đúng. Ly đi xa Lư Duyệt căn bản không biết, nàng cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhìn lại trên cổng thành, kia thành đức hóa ba chữ to, để nàng thần sắc không hiểu. Am thiện hậu bên trong, nàng cảm giác được kia cố không hiểu khí tức, cũng không phải Thanh Vũ. Mà Thanh Vũ đại sư có thể chứa điểm nhiên như không có việc gì, hiển nhiên cũng là chùa bản lòng cao nhân. Lư Duyệt cảm thấy nàng dưỡng tâm công phu, ở trên đời trợ nàng một chút sức lực đầu chọc trước mặt, lần lượt phá công, là phi thường không đúng. Mộng Thận Châu cứ như vậy bạch bạch vứt xuống lần một lần hai, núi lở cho trước mặt, nàng có thể mặt không đổi sắc, như thế nào liền đối với mấy cái này đầu trọc, không hiểu trột dạ. Nếu như nguyên anh tu sĩ khác, nàng còn có thể nghĩ đến mượn Tiêu Giao tư thế, tìm một chút bãi, thế nhưng là chùa bàn Long Lư Duyệt cũng chỉ có thể thật sâu thở dài. Long người khó dò này khó dò, không chỉ là đối với người khác, đối với mình cũng giống như vậy, chính nàng tâm tư, cũng là khó dò cực kỳ. Đối mặt Thanh Vũ Đại Sư, nàng ngay từ đầu còn có thể nghĩ đến dựa vào lý lẽ biện luận, thế nhưng là bị nàng càng nói càng không hiểu thời điểm, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là hao tài tiêu thai hơn nữa còn chạy trối chết hình như không trốn, liền muốn mất mạng bình thường. Đây thật là tổ gia gia cùng sư bá thường nói tu luyện muốn minh tâm kiến tính. Nói nhận biết mình là tu luyện cửa ải khó nhất, bao nhiêu người cũng là bởi vì qua không được tâm ma một quan, tu vi chỉ trệ không tiến. Trước kia, nàng đối tất cả những thứ này, là khịt mũi coi thường. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn hại nhiều người như vậy, liền cho tới bây giờ vô tâm ma, cho thấy thiên đạo tại một số phương diện, cũng là lấn mềm sợ ác. Hẳn là nàng vẫn là quá thiện, vẫn là những cái kia đầu trọc sớm tại đời trước, ngay tại trong nội tâm nàng gieo một viên gọi thiếu hạt giống, vì lẽ đó, nàng mỗi lần đối diện với mấy cái này đầu trọc thời điểm, liền không hiểu muốn lùi bước Lư Duyệt thở dài, nàng không thể không thừa nhận, có thế trọng sinh trở về, nàng có lẽ cũng thật là phải đa tạ cái kia lao hòa thượng đưa tặng một điểm Phật Quang. Kia Phật Quang là nàng làm hơn 300 năm cờ quỷ về sau, đối với tình người duy nhất cứu rỗi cũng làm cho nàng rốt cuộc không đảm đương nổi thuần túy ác nhân. Lư Duyệt không muốn nghĩ cốc lệnh tắc, đời này nàng cùng đời trước nàng, quá không giống nhau, có thế một số phương diện, lại như vậy trùng hợp. Nàng trơ mắt nhìn cốc gia phế cốc chính phiền đan điển, trơ mắt nhìn cốc gia đem hắn đưa ra, thậm chí cho là hắn đã chết. Nàng cho rằng nhớ tới người kia lúc, mất mấy giọt không đau không ngứa nước mắt, chính là lớn lao nhân từ sao. Lư Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, chậm rãi hướng Bắc Sơn Tiêu Giao con đi. Nàng cuối cùng đem những cái kia càng nghĩ càng loạn đồ vật, vư tờ một bên, chuyên chú đưa đến thành đức hóa nhiệm vụ chủ yếu. Phàm nhân cảm kích niệm lực, tốt bao nhiêu đồ vật ta từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia, đeo lên trên tay thời điểm, Lư Duyệt bước chân sơ qua tăng tốc, nàng không thể lại bởi vì những vật kia, cuối cùng có thể muốn bị cờ mặt quỷ tiêu hao hết, mà tận lực trốn tránh. Cờ mặt quỷ nhất định phải hủy dù là nghèo nàng cả đời lực lượng. Huống chi hiện trong này, chỉ là ngoài ý muốn tài mà thôi. Lư Duyệt rất nhanh tại núi rừng bên trong chạy như bay. Bất quá chờ nàng né qua phàm nhân, bỏ qua Hồ Thái Bình, lên tới Bắc Sơn thời điểm, đã nhanh đến giờ hợi. Tiêu Giao quan có vẻ càng yên tĩnh, Lư Duyệt nhẹ nhàng đem thần thức thả ra, toàn bộ quan bên trong, hơn nữa quán chủ, cũng bất quá 12 cái phàm nhân. Một cái che đậy thần thuật bao phủ toàn bộ quan, ngay cả còn tại đọc sách quán chủ, cũng nhịn không được đánh một cái ngáp, ngã vào ở trên bàn sách. Lư Duyệt đi vào Tam Thanh Điện, cung kính đi ba lễ, mới đứng lên nhìn sang một bên nhỏ rất nhiều bùn mướn. Một cái là thiếu một con mắt, cứng nghiêm mặt Sở Gia Kỳ, một cái là trên mặt ngây thơ chính mình. Sau lưng trên tường, là một vài bức bích họa, thậm chí ngay cả nàng tại Mộng Thận bên trong, dùng dây leo kết lưới cứu người bộ dạng, đều bị phán đoán vẽ ra. Một cái sụp đổ thế giới, Lư Duyệt nhẹ nhàng xoa lên bích họa, phủ hướng cái kia liều mạng, cũng muốn cứu người chính mình. Trong điện thiêu đốt to nến, đột nhiên ba một tiếng, kết một cái hoa đèn, Lư Duyệt thoáng nghiêng đầu, khỏe mắt liếc qua đột nhiên trông thấy, bích họa thượng lưu động ra mấy phần yếu ớt tuyến ánh sáng, theo như sương như khói hương hỏa, thẳng tắp tiến vào chính nàng bùn họ tương lý. Niệm lực là tại thân thể của mình sao. Lư Duyệt lần nữa đứng ở chính nàng trước mặt, nhìn lấy mình ánh mắt, thiếu nữ mang theo rảo hoạt ý cười, cũng thẳng tắp nhìn về phía nàng. Từng đoàn nhỏ bé màu cam ánh sáng, theo bùn muốn trong ánh mắt hướng chạy con mắt của nàng, nghe cung hoàn nhảy lên, còn không có hân hoan đứng lên, Lư Duyệt liền hướng lui về sau ba bước. Một khắc này thần hồn, hình như liền chiếu xạ tại sáng sớm kia nắng đầu tiên phía dưới, như vậy ấm áp, như vậy tâm thần thanh thản. 3 năm qua đi, Lư Duyệt lần thứ nhất xuất ra cờ mặt quỷ, hướng đại điện đem thiên la trận bố trí xong, mới liên kích cờ mặt quỷ 3 lần. Ánh đến trước tắt, cái kia không mặt mũi quỷ, rốt cục phiêu đãng đi ra. Giúp ta nhìn xem, nơi này niệm lực, có đủ hay không 20 vạn. Không mặt mũi quỷ bị nàng, giật nảy mình, sau đó chậm rãi quay đầu, đem đại điện dò xét mấy lần, cuối cùng ngơ ngác nhìn qua cái kia nhỏ rất nhiều Lư Duyệt. quả nhiên là niệm lực, quả nhiên là niệm lực. Ông trời ngươi rốt cục mở mắt sao? Rốt cục mở mắt ra a, cái gì gọi là ông trời mở mắt? Ngươi thấy rõ ràng, là ta. Lư Duyệt tăng thêm giọng nói, tuy rằng chỉ tiếp thu 7 cái màu cam quang đoàn, nàng lại cảm thấy thần hồn như an linh đan rượu dược bình thường, thẳng dương tại một mảnh tường hòa bên trong, chậm rãi lớn lên. Không mặt mũi quỷ loạn vũ tóc dài, theo hắn càng ngày càng nhỏ nước nở, một chút xíu an tĩnh lại, còn không quá đủ. Tuy rằng đạt được dự đoán đáp án, Lư Duyệt vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày lại, sư phụ nói tu sĩ không thể tận lực làm việc tốt. Bởi vì từng làm qua cơ quỷ, biết rõ thứ này hại người không cạn, vì lẽ đó, nàng có thể cố gắng bảo trì bản tâm, không để cho mình vì nó mê hoặc. Thế nhưng là, nàng cũng vô pháp khẳng định, nàng có thể luôn luôn dạng này, mang theo cờ mặt quỷ mà vô sự. Nộ nhớ tại đầu hổ hong bên trên, tại Sái Thủy Quốc, tại Không Minh Tông Phường Thị, nàng phát hiện, nàng vẫn là cái dân cờ bạc, thích lấy mạng đi đỏ sức xem như không có khả năng hoàn thành chuyện. Đồng thời có nhạc này không kia hiểm nghi chỉ vì nỗ lực nhiều, đạt được càng nhiều mấy chục trên trăm năm, biến số này thật là tốt đẹp lớn còn kém bao nhiêu. Lư Duyệt hít sâu một hơi, để cho mình tận lực kiên ổn. Không mặt quỷ liếc nhìn nàng một cái, ngươi có thể tìm tới Long Mạch, để người hoàng tộc đem long khí hút hết, đồng thời để hắn cam nguyện tiễn ngươi ba giọt tinh huyết sao? Ai sẽ như vậy ngốc à, đào nhà mình Long Mạch, còn muốn cam tâm đưa ra ba giọt tinh huyết. Vấn đề này hắn thấy, cùng này 20 vạn niệm lực bình thường khó được. Lư Duyệt gật đầu, ta đã có đầu mối, bị người đoạt nước hoàng tử, hẳn là cũng tính trong hoàng tộc người đi. Không mặt quỷ ngẩn ngơ, hiện tại thế giới loạn hơn sao? Ngươi nói cho ta, còn thiếu bao nhiêu công đức niệm lực? Cảm giác được Lư Duyệt quyết tâm, Không mặt quỷ có chút ít chấn động. Công đức niệm lực đồ tốt như vậy, nàng thật cứ như vậy đưa ra tới, nàng đến cùng có biết hay không vật này chi nạn mặc kệ là bao nhiêu, ngươi như tận lực đi tìm, dù là khắp thiên hạ đạo quán, đều tố ngươi kim. Thân, thiên đạo pháp tắc phía dưới, ngươi cu nở dê không có khả năng tích đến một chút xíu công đức niệm lực. Không mặt quỷ không nghĩ nàng đi làm chuyện ngu xuẩn, kỳ thật có nơi này niệm lực, đã có thể đem cờ mặt quỷ ma bảo thuộc tính đè xuống tới. Lư Duyệt liếc hắn một cái, ngươi không muốn hủy chính ngươi, vẫn là ngươi lại không nỡ chính mình tiêu tán thân là khí linh, dù là dư thừa hồn lực tiêu tán, nó cũng có thể cùng cờ mặt quỷ cùng một chỗ, được bất tử đi. Vì lẽ đó, lúc này Lư Duyệt có chút ít hoài nghi. Vì cờ mặt quỷ, ta mất hết thảy, còn có cái gì là không bỏ được? Không mặt quỷ lắc đầu, ta không phải một cái tốt khí linh, thừa dịp cờ mặt quỷ suy yếu thời điểm, để nó rốt cuộc ăn không đủ no, rốt cuộc trưởng thành không đứng dậy. Cái này cùng người đồng dạng, nếu như mỗi ngày sinh bệnh, một ngày nào đó sẽ chết bệnh là một cái đạo lý. Ta không có ý định để cờ mặt quỷ tái hiện thế gian, ngươi lại dự định triệt để hủy nó, vậy ta tiêu vong, sẽ chỉ làm thứ này phẩm chất lần nữa hạ xuống. Ngươi lại dùng nơi này niệm lực, ấn ở nó, tương lai theo như lời ngươi nói, dùng hoàng tộc tinh huyết, giả mạo hoàng tộc, dù là không đạt được 20 vạn niệm lực, có thể thét ra lệnh bao nhiêu quân hồn trở về nhà. Liền ra lệnh bao nhiêu quân hồn trở về nhà, đợi cho khi đó, nó phẩm chất cũng vẫn là sẽ hạ xuống. Lư Duyệt đã có chút minh bạch hắn ý tứ. Làm ma bảo cờ mặt quỷ, nàng hủy không được, làm pháp bảo cực phẩm cờ mặt quỷ, nàng vẫn là hủy không được. Thế nhưng là các loại thứ này, hạ xuống đến pháp bảo thượng phẩm, trung phẩm pháp bảo, thậm chí pháp bảo hạ phẩm thời điểm, dù là tu vi của nàng không đến, mỗi ngày mài, cũng giống vậy, có thể đem nó hủy. Những thứ này công đức niệm lực, thế nào, mới có thể chuyển rời đến cờ mặt quỷ bên trong đem nó ma bảo thuộc tính ấn xuống? Cờ mặt quỷ vì âm, công đức niệm lực vì dương, trời sinh tương khắc, nàng cũng là không cần lo lắng, cờ mặt quỷ có thể đem công đức niệm lực hắc hóa. Trời khắc, khắc thiên, mà khắc người trên mặt đất, còn ban ngày dư chia tại đêm, ngự hắn thể, mà thiên phú mà, chia mà vì vạn vật, mà nói không thể chia hắn hết thì vạn vật thuộc về, quy thiên. Trời thuộc về nói ngươi đem công đức niệm lực dẫn xuất, niệm động mấy câu nói ấy, công đức niệm lực liền sẽ tự nhào âm vật hắn. Rốt cục đợi đến cái ngày này, vô diện quỷ nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã có sở nghẹn ngào, tạ ơn, cảm ơn ngươi Lư Duyệt phía đầu, mới không muốn bị cái này kẻ đầu têu cái. Gọi là cảm ơn, trời khắc, khắc thiên trong đại điện nữ hải thanh âm thanh thúy mà kiên định. Không mặt quỷ nhìn một chút điểm công đức niệm lực, hóa thành màu cam đầy sao, đầu nhập cờ mặt quỷ. Thân thể không nhịn được run rẩy, túi đầu xuống ở giữa, hắn phát hiện, chân của mình đang từ từ hóa hư, công đức niệm lực đã tại tự động giết cờ mặt quỷ bên trong không kết vật. Chưa xong còn tiếp.